Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1977, cáo mượn oai hùng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành mí mắt nhảy nhót, quả nhiên chờ một hồi lâu, không có người suý Trục Phong nào có thể đoán được. Trục Phong cái này ra hỏa không có sinh khí, tương phản, hừ lạnh một tiếng. Không đến lời nói, đừng hối hận. Thế là, hắn nghiêng đầu đối với Mặc Liên Thành nói. Dung huynh, chúng ta đi thôi. Khi bọn hắn vừa đi hai bước, sau lưng một cái hơi béo thanh niên, nghi hoặc nhìn Mặc Liên Thành mấy mắt, bất thình lình nghĩ đến cái gì. Hắn vèo một cái lập tức, đi tới Trục Phong bên người. Coi như ta một cái, như thế nào? Ta gọi Dương Thuật, năm nay 25, thanh huyền vị trung kỳ. Đã từng tiến vào khu thứ 438 lần, cũng coi là quen biết đường. Mặc Liên Thành không có nói nhiều, loại này sự tình. Hắn là hoàn toàn ném cho Trục Phong xử lý. Thanh niên dường như lo lắng Trục Phong không đáp ứng, một gốc linh dược liền lấy đi ra, đưa cho Trục Phong, lấy lòng nói. Hiếu kính ngươi, mang ta lên như thế nào? Ta đáp ứng đồ tốt tuyệt, không tranh với ngươi. Ta chỉ chọn còn lại. Nói đùa, Hoàng Huyền Vị nha. Hoàng Huyền Vị người, là không có nhân số hạn chế, tùy thời có thể đi vào. Cho nên, bình thường Hoàng Huyền Vị là sẽ không dẫn người đi vào. Vừa rồi Trục Phong bất thình lình ồn ào nói thiếu ba người, hiện tại hồi tưởng một chút, Dương Thuật đều cảm thấy Trục Phong đầu có vấn đề. Dương Thuật từng gặp Mặc Liên Thành một mặt, mà Thiên Thảo Đường đường chủ là Hoàng Huyền Vị sự tình, cũng không phải bí mật. Đi theo Hoàng Huyền Vị đi vào khu thứ 4, sinh mệnh là tuyệt đối có bảo hộ. Trục Phong cười hắc hắc, buộc Dương Thuật lại thêm một gốc lục phẩm linh dược, hắn lúc này mới chậm rãi cố mà làm nhận lấy đến. Tốt. Gặp ngươi có thành ý như vậy, liền nhiều ngươi một cái tốt. Nói, hắn liền hướng một cái cửa điện ra miệng đi đến. Mặc Liên Thành cũng theo đó đi theo. Dương Thuật cũng hấp tấp đi theo Mặc Liên Thành sau lưng. Cái này ra hỏa cũng một bụng ý nghĩ xấu. Hoàng Huyền Vị dẫn người, tự nhiên là người càng ít càng tốt. Nếu là nhiều người, thật đụng tới cấp bậc cao yêu thú cùng nguy hiểm, Hoàng Huyền Vị cũng có thể sẽ nhất thời chú ý không được. Còn lại mười mấy thanh niên, chỉ là nghi hoặc nhìn xem ba người này đi về phía ra miệng. Đem tại vào miệng lúc, cho một người trung niên thủ vệ ngăn lại, cái kia thủ vệ tức giận nói. Nhân số không đủ, Trục Phong tiểu tử, ngươi lại muốn làm loạn. Đều nói qua, không đủ nhân số là không thể đi vào. Trục Phong lười nhác trả lời hắn, nghiêng người lui một bước, lớn lối nói. Dung huynh, ngươi trước tiên đến, cho ta sáng sáng hắn mắt. Gia ta lần này có thể không phải không có người cùng ta tổ đội, là gia không muốn mang những người còn lại. Mặc Liên Thành gật gật đầu, giống rõ ràng cái gì, có loại cho Trục Phong nắm chính mình đi cảm giác, không đúng, là cái này gia hỏa chính mượn hắn đến cáo mượn oai hùng. Hắn mỉm cười mà đưa ra hoa năm cái thượng phẩm huyền thạch lĩnh đến xuất nhập bài. Thủ vệ nhận lấy, chỉ nghe hắn hỏi, ngươi là mới tới, tu vi là, thủ vệ cuối cùng ngẩng đầu nhìn Mặc Liên Thành liếc mắt. Bất thình lình ánh mắt lộ ra kinh ngạc, thế mà nhìn không ra Mặc Liên Thành tu vi. Hắn là Hoàng Huyền Sơ, nếu như ngay cả hắn đều nhìn không ra, nói như vậy. Người thanh niên này tu vi tại hắn phía trên, thủ vệ sắc mặt lập tức lộ ra cung kính. Mặc dù Mặc Liên Thành trên người là luyện đan sư quần áo, còn có hay không một chương lá cây. Thủ vệ đem xuất nhập bài hai tay đưa cho Mặc Liên Thành. Người tu vi là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Huyền, hậu kỳ, khó trách ta nhìn không thấu. Không có vấn đề, mời ngài vào. Thủ vệ thối lui, để bọn hắn đi ra. Trục Phong cười hắc hắc nói. Gặp Mặc Liên Thành trước tiên bước ra, hắn liền đuổi theo đi. Lần này, Dương Thuật càng vui. Hoàng Huyền vị hậu kỳ, lão thiên là hậu kỳ. Lần này có thể đi địa phương, tất nhiên không ít, liền là nhặt nhạnh chỗ tốt đồ vật. Phân hắn một chút đều phát tài. Cách chương.